Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1725, chương 1726, cô độc người báo thù. Kiệt kiệt kiệt, ta ngửi thấy cực kỳ mới mẻ sinh mệnh. Là cường giả máu tươi, là kiếm tiên, là tuyệt thế kiếm tiên bại hoại. Thật muốn ăn xuống nàng. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Chớ cùng ta cướp. Cái loại này cực kỳ đặc biệt khí tức. Đạo kiếm cổ thể sao? Hắc hắc hắc. Một đám khí tức cường đại hư linh tộc. Mặt lộ nóng bỏng địa nhào về trước phương một cái nữ tử. Bọn họ bộ dáng hưng phấn. Phảng phất thấy một mâm tuyệt mỹ món ngon. Đưa ra giữ tợn móng nhọn. Nhưng chúng nó đang đến gần cái kia nữ tử chu vi ngàn mét phạm vi thời điểm. Tốc độ lại bắt đầu quỷ dị trở nên chậm. Thậm chí không cách nào nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì? Thế nào không động được? Ngồi rồi, cái này nữ tử ở giả heo ăn hổ. Hư linh tộc cường giả mặt lộ vẻ hoảng sợ. Có thậm chí xoay người muốn chạy trốn. Đang lúc này, từng đạo kiếm quang như nước. Xuyên thấu bọn họ thân thể. Cực hạn phong mang đưa chúng nó thân thể không trở ngại chút nào chém thành vô số đoạn. Cuối cùng linh thể giải tán. Biến mất ở thiên địa. Băng hồng. Từng tiếng liệt dễ nghe khẽ hô. Một thanh thả ra cuồn cuộn thần quang xanh thảm phi kiếm. Cắt lấy hoàn sinh mệnh. Lần nữa bay trở về tay cô gái chung. Chuôi này bay kiếm thần quang lưu chuyển. Thả ra cực kỳ khủng bố ba động. Rõ ràng là một thanh thần kiếm. Nữ tử nhận lấy thần kiếm sau. Đem treo ở sau lưng. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Trong miệng còn rất là bất mãn lầm bầm. Cay kê hư linh tộc. Hóa thần cảnh cũng dám tới khiêu khích bản vô song kiếm cơ. Một kiếm một cái thật không có ý tứ. Loại lời nói. Nàng trang phục rất kỳ quái. Một thân lam phấn lần lượt thay nhau quần áo thủy thủ. Buộc tinh tế như thon thả chi. Ngắn ngủi tiểu bạch váy theo gió phiêu lãng. Để cho thon dài trắng như tuyết chân dài to phơi bày bên ngoài. Cực kỳ chói mắt. Nàng vóc người là cực tốt. Mặt mũi cũng cực kỳ đáng yêu. Một đôi tử nhãn càng là mị hoặc truyền thần. Phảng phất thế gian nhất thần bí linh động bảo thạch. Nữ tử có rất nhiều danh xưng. Cái gì tứ cửu tiên tông kiếm các chi chủ, cửu châu giới đệ nhất thiên tài kiếm tiên, quỷ dị khó lường ma pháp thiếu nữ, là, nàng chính là Liễu Thiên Huyễn. Thừa dịp thiên nhân tộc chiến sự ngừng nghỉ, nàng cũng len lén chạy tới linh giới, nguy cơ tứ phía linh giới. Vị này nữ tử lủi thủi độc hành, bình thường mặc dù rất là khinh bạc, nhưng bây giờ nhưng là sát khí lẫm nhiên bộ dáng. Một người một kiếm giết được hư linh tộc nghe tin đã sợ mất mật. Liễu Thiên Huyễn mở ra rồi một bức họa quyển. Phía trên có hai cái hư linh tộc cường giả. Một là trên đầu có màu đen thần hoàn. Toàn thân đen nhánh khô lâu nhân. Một cái khác là có hai cái đầu quỷ quái. Bọn họ là phản hư đỉnh phong hắc tinh hồn hư linh vương cùng hợp đạo sơ kỳ địa uyên đại đế. Liễu Thiên Huyễn nhìn trên bức họa hư linh tộc cường giả. Lẩm bẩm nói, nương, người thù cha không dám tới báo. Huyễn Huyễn sẽ tới thay ngươi báo. Hắc tinh hồn hư linh vương cùng địa uyên đại đế giết Liễu Thiên Huyễn mẫu thân sau. Vẫn núp ở hư linh khu vực chưa ra. Liễu Minh Hiền liền không có giết chết bọn họ cơ hội. Bây giờ linh giới mở ra. Phần lớn hư linh tộc cường giả cũng tràn vào linh giới tìm cơ duyên. Tất cả mọi người là sân khách tác chiến. Đây chính là báo thù thời cơ. Lần kế linh giới bắt đầu không biết là không biết năm tháng nào sự tình. Liễu Thiên Huyễn làm sao biết bỏ qua một cái cơ hội như vậy. Yên tâm đi, nương. Coi như đối phương là hợp đạo cảnh, Huyễn Huyễn cũng có biện pháp đưa nó giết chết. Liễu Thiên Huyễn nhìn bầu trời, mím chặt cánh môi, trong đầu thoáng qua mẫu thân nàng ôm nàng chết đi cảnh tượng. Là nàng tự do phóng khoáng, hại chết mẫu thân, Bây giờ chính là nàng chuộc tội thời điểm. Không tiếc bất cứ giá nào chuộc tội. Ta đã nắm giữ 100 loại lấy yếu thắng mạnh phương thức. Luôn có một cái thích hợp bọn họ. Liễu Thiên Huyễn hít sâu một hơi. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đây là một trận cô độc báo thù lữ trình. Nàng đem dùng sinh mệnh đi thực tiễn hết thảy các thứ này. Linh giới một nơi di tích thượng cổ. Lối vào, nơi này có vô số đen nhánh vặn vẹo tháp cao đứng sừng sững. Thả ra hạo đãng hồn lực. Một cái kim quang lóe lên thông thiên cự trụ đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Nện ở một con thân cao hơn ngàn trượng hư linh vương trên người. Đập phản hư cảnh hư linh vương trực tiếp hét thảm đến tan tành mây khói. Ha ha ha, muốn đi vào cái này di tích, thì phải hỏi một chút ta đây lão tôn cây gậy có đồng ý hay không? Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không tay cầm kim sắc thông thiên cự trụ. Ha ha cười nói, xa xa một đám hư linh tộc cường giả. Thấy một màn như vậy, cũng run lẩy bẩy đứng lên. Phản hư cảnh hư linh vương bị trong nháy mắt miểu sát a. Ai dám không muốn sống tiến lên? Tôn Ngộ Không một người đứng chắn vạn người khó vào. Thấy không hư linh tộc dám xông vào vào. Liền bắt đầu không ngừng giễu cợt xa xa hư linh tộc cường giả. Có bao nhiêu khó khăn nghe nói thật khó nghe. Một đám hư linh tộc cường giả giận đến sắp hộc máu. Cái này con khỉ tuyệt đối là tới gây sự. Di tích thượng cổ ngay tại bên trong cửa. Tôn Ngộ Không lại đối với lần này thờ ơ không động lòng. Chính là ngăn ở ngoài cửa. Sau đó hư linh tộc tới một nó làm thịt một cái. Làm như vậy liền hỏi ngươi tiện không tiện. Tôn Ngộ Không căn bản cũng không phải là tới tìm bảo tìm cơ duyên. Nó nha chính là tới đánh nhau a. Cái gì thù cái gì oán à. Ai nha. Các người rốt cuộc có được hay không à? Các người một mực dùng ánh mắt chừng ta đây lão tôn có ích lợi gì à? Lại không thể chừng xuống ta đây một cây lông khỉ. Đấu chiến thắng Phật gãi trên đầu lông khỉ. Vui tươi hớn hở đạo. Trong mắt tràn đầy giễu cợt và khinh thường. Hư linh tộc cường giả sẽ chỉ ở một bên quỷ kêu sao? Lời vừa nói ra, xa xa hư linh tộc cường giả lại nổ. Một cái tánh khí nóng này phản hư đại năng, trực tiếp đánh về phía đấu chiến thắng Phật. Mẹ, lão tử muốn giết chết ngươi. Toàn thân đen nhánh hư linh vương, trương khai miệng khổng lồ, 18 cánh tay các chấp nhất loại thần binh, chợt đánh về phía đấu chiến thắng Phật. Đến tốt lắm, đấu chiến thắng Phật kim cô bổng chợt đưa dài, đâm về cái kia hư linh vương. Hư linh vương bị đâm nổ, nhưng đấu chiến thắng Phật còn không tới kịp thu cây gậy. Liền thấy hư linh vương thân thể nổ mạnh sau, lại hóa thành vô mấy cái bóng đen, đồng thời xông về cửa vào di tích. Ha ha ha, ngốc con khỉ, lão tử mới không bằng ngươi liều mạng. Đi trước một bước, vô số khí tức giống nhau như đúc ám ảnh, đồng thời ha ha cười nói. Bọn họ tốc độ cực nhanh, liền muốn vượt qua đấu chiến thắng Phật trốn vào di tích thượng cổ cửa vào. Đấu chiến thắng Phật kim lưu ly hai con ngươi, trong lúc bất chợt tóe ra vô tận kim quang. Kim quang kia trừ ra vạn tà, chí thuần chí dương, vô số hắc ảnh bị kim quang kia chiếu sáng, lại quỷ dị vậy bốc hơi tiêu tan. A. Trong thiên địa quanh quẩn cái kia hư linh vương tiếng kêu thảm thiết. Đợi kim quang tiêu tan lúc, cái kia trước vẫn còn ở ha ha cười to hư linh vương. Đã thân tử đạo tiêu, xa xa trù trừ bất quyết hư linh tộc cường giả. Thấy một màn như vậy, nhịn không được run đến, lại vừa là đấm phát chết luôn. Rốt cuộc lại là đấm phát chết luôn. Thật là một cái có thể đánh cũng không có. Tôn Ngộ Không tựa vào cửa, không ngừng lắc đầu. Hư linh tộc không có cường giả sao? Ta đây lão tôn chấp thuận các ngươi cùng nhau lên. Kêu cứu binh cũng được. Ít nhất kêu mấy cái hợp đạo cấp bậc đại đế tới mà. Nếu không thật không có ý tứ. chúng hư linh tộc cường giả thấy một màn như vậy đều là cắn răng nghiến lợi. Tôn Ngộ Không đây là trần truồng đổ pháo, đem toàn bộ hư linh tộc sinh linh cũng cho diễu cợt nhục mạ một lần. Nhờ cậy a, ai tới đưa cái này hỗn thế ma vương thu đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.